Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cũ nát tiểu gia kẹt tại trên đường phố phát ra ong ong tiếng vang. Tống Miên Miên ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh, không nháy mắt chằm chằm vào ngoài cửa sổ cảnh tượng. Theo Tống Gia Trang Viên đi ra, toàn bộ Kim Ô thành phố tình hình đều làm nàng cảm thấy đặc biệt giật mình. Từng tòa một mấy trăm tầng cao cao chọc trời cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao vút trong mây, che chắn đại lượng thành thị phía dưới ánh mặt trời. Kim loại tạo nên cầu con đường, một mảnh dài hẹp cao thấp mấy tầng, phảng phất như là cỡ lớn ma huyễn mê cung. Bởi vì phòng ốc quá mức dày đặc, mặc dù là ban ngày, ánh mặt trời cũng không có biện pháp xuyên qua từng phố lớn ngõ nhỏ. Chiếu sáng cả đường đi. Không ít tương đối âm u đường đi, một chiếc chén nhỏ đèn đường lóe ra ngọn đèn, làm âm u thành thị phía dưới thêm vào điểm một chút quang minh. Thập tự đường đi miệng ngựa xe như nước, hỗn loạn không chịu nổi, hai bên đường đi xuyên thẳng qua bóng người, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, từng cái hình thái khác nhau khế ước thú, nhu thuận đi theo chủ nhân sau lưng. Trên đường phố có rất ít người đùa giỡn sung sướng, bất quá mọi người trên mặt biểu lộ đến là nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. So với tận thế lý nhân loại thời khắc áp lực trạng thái tinh thần của bọn hắn diện mạo ngược lại là tốt hơn nhiều. Thế nhưng lờ mờ, tối tăm phiền muộn, nhỏ hẹp, ẩm ướt, nhiệt độ cao, rất nhiều nhân tố tụ cùng một chỗ, như trước áp lực khá lớn. Làm cho người ta có chút không thở nổi. Miên Miên chưa từng tới bên này à? Cái này một mảnh là dạm phân chia thuê giá rẻ phòng khu vực. Tình huống của bên này xác thực không bằng khu khác. Tạ Thục Anh theo ngoại tôn nữ ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ vào cái kia từng tòa một chỉnh tề xếp đặt cao lớn thuê giá rẻ phòng nói. Bên này tiền thuê nhà rất rẻ. Một tháng chỉ cần 400 khối. Chính là hoàn cảnh có chút không tốt lắm, quanh năm không có gì ánh mặt trời. Ở tại 70 tầng trở xuống các cư dân, thường xuyên chỉ có mùa đông có thể phơi nắng đến một ít mặt trời. Bất quá người yên tâm, nhà chúng ta cư xá bên kia, hoàn cảnh so với bên này tốt hơn nhiều. Lão thái thái sờ lên Tống Miên Miên lông dù cái đầu nhỏ, đem người kéo vào trong ngực của mình. Sợ tiểu cô nương không thế nào nhớ rõ 6 tuổi trước sự tình. Nhà chúng ta bên kia gần nguồn nước, tự tại vòng phòng hộ biên giới vị trí, cho nên không có gì nhà cao tầng, ánh mặt trời rất tốt. Tiểu Hắc Miêu ghé vào chỗ ngồi bên cạnh, lắc lắc chính mình lớn bằng ngón cái đuôi nhỏ, lục như bảo thạch xinh đẹp mèo đồng tử nhìn lão thái thái nhất mắt, lại chậm rãi thu hồi. Vòng phòng hộ biên giới hoàn cảnh hoàn toàn chính xác so thuê giá rẻ phòng bên này tốt hơn nhiều. Nhưng là cũng càng thêm nguy hiểm mơ siêu Kim Ô thành phố vòng phòng hộ chỉ có thể đủ ngăn cản 7 cấp. Trở xuống biến dị thú cùng biến dị thực vật, một khi có cường đại biến dị thú đụng vào thành thị. Đứng mũi chịu sào đúng là vòng phòng hộ biên giới đồng ruộng khu. Mà thuê giá rẻ phòng khu vực, tuy nhiên hoàn cảnh chen chúc. Nhất hộ lần lượt nhất hộ, mọi người thậm chí thường xuyên không thấy ánh mặt trời, nhưng bởi vì mỗi lần tòa thành thị hầu như 70% bắt buộc nhân khẩu đều ở tại thuê giá rẻ phòng khu vực. Bởi vậy vì để tránh cho biến dị thú xâm nhập tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, thuê giá rẻ phòng khu vực bình thường khoảng cách trong thành thị tương đối gần. Chính giữa cách đại lượng đồng ruộng, nhà xưởng khu vực đợi một chút. Một khi có biến dị thú đột kích, cảnh sát quân đội hội tụ trước tiên đem biến dị thú ngăn ở bên ngoài. Sách, cái này một nhà ba người, quả nhiên rất nghèo a. Có được đặc biệt nông trường biệt thự xe sang trọng, giá trị con người cao đến mình cũng sổ không rõ thổ hào miêu. Run rẩy lỗ tai, hai cái chân trước vô ý thức đạp tiến trong ngực, làm cái miêu mễ kinh điển nông dân ước lượng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nghèo như vậy người, sẽ không phải liền Viêm Thành báo chí cũng không nỡ bỏ đặt mua. Vậy hắn muốn như thế nào mới có thể biết được thân thể của mình tình huống? Kim Ô thành phố tuy nói là Nhật Viêm Thành căn cứ cấp dưới thành phố. Về hắn quản lý, nhưng trên thực tế Kim Ô thành phố khoảng cách Nhật Viêm thành chính giữa còn cách chừng 100 cây số. Khu hoang dã, dùng ấu miêu thân thể đều muốn xuyên qua cái này chữ phiến khu hoang dã. Duy nhất khả năng có thể lớn khái chính là biến thành mẫu chỉ cỡ lớn biến dị thú ba ba. Tiểu hắc miêu sắc mặt đen sẫm, ghé vào trên ghế ngồi, cái đuôi cũng không muốn di chuyển. Theo Tống Miên Miên cùng Tạ Thục Anh hai người nói chuyện không đương. Tiểu gia tạp đã dần dần theo thuê giá rẻ phòng khu vực. Lái vào Nghiêm gia chỗ Tây Bắc thành khu, bước vào Tây Bắc khu. Tống Miên Miên rõ ràng có thể cảm nhận được bên này phòng ốc độ cao tại giảm xuống. Mảng lớn đồng ruộng cùng nhà xưởng xuất hiện ở trong tầm mắt. Mùa hạ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ tiến trong xe. Chiếu vào thiếu nữ trắng nõn trên da thịt, hơi có chút nóng rực. Nếu như gần kề chỉ nhìn trước mắt đây hết thảy, bộ dáng cực kỳ giống lúc trước tận thế bộc phát trước An Ninh thành thị. Đáng tiếc cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cả hai ở giữa bất đồng. Tống Miên Miên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đáy lòng yên lặng cảm thán. Ngoại trừ đồng ruộng cùng tư nhân sân thượng, bất luận cái gì công cộng khu vực đều không có xanh hóa công trình. Thậm chí tự liên trung tâm chợ chính phủ khu làm việc cũng không có một cây thực vật. Chỉ có lạnh như băng kim loại cùng nguội lạnh tường đá. Cái này không chỉ là bởi vì thành thị thổ địa diện tích ít người đừng nói nhiều. Nguyên nhân chủ yếu hay là dù là thành thị có được phòng phòng hộ. Có thể ngăn cách bên ngoài 99% trở lên phóng xạ. Nhưng trong thành thị như trước sẽ có không ít rời rạc phóng xạ. Phóng xạ hội dẫn đến thực vật phát sinh dị biến. Một khi không có biện pháp kịp thời thanh trừ, sẽ tạo thành công cộng nguy hại. Cho nên hôm nay vô luận thành thị nào, đều không có công cộng xanh hóa mang. Chít chít tức, tiểu cà chua tinh linh nhìn thấy chủ nhân vẫn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Duỗi ra tiểu chảo chảo dắt Tống Miên Miên màu trắng vạt áo. Hự hự bò lên trên Tống Miên Miên bả vai, cao hứng quơ hai cây tiểu mảnh chân, đồng dạng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hiển nhiên như là tốt kỳ bảo bảo. Tiểu hắc miêu ngẩng đầu nhìn cái này một người nhất tinh linh. Hắt hơi một cái, nhắm mắt lại trực tiếp tựa đầu phiết hướng một mặt khác. Nhắm mắt làm ngơ, theo Đông An khu Tống gia trang viên, đến Tây Bắc khu Nghiêm gia, tổng cộng mở hơn 3 giờ đường xe, Tống Miên Miên một nhà ba người từ trên xe bước xuống lúc. Sắc trời đã dần dần có chút lờ mờ, màu vàng ấm trời chiều nghiêng nghiêng chiếu vào trên mặt đất. Lộ ra yên lặng nhan sắc, ha ha a, đi thôi Miên Miên, mang tốt người thực vật tinh linh cùng khế ước thú, cùng bà ngoại đến chợ bán thức ăn Lý đi xem, buổi tối hôm nay ngươi thậm chí nghĩ ăn chút gì, đem xe đỗ tại chợ bán thức ăn cửa chỗ đậu xe lên. Tạ Thục Anh cười tủm tỉm nắm Tống Miên Miên liền hướng chợ thức ăn đi vào trong. Mở mấy giờ ra tạp Nghiêm ông ngoại duỗi duỗi cánh tay, duỗi duỗi chân. Cũng cười đi theo phía sau hai người, tiểu cà chua tinh linh có chút thẹn thùng, dừng lại ở Tống Miên Miên túi áo Lý cẩn thận từng ly từng tí vươn một đôi tròn căng con mắt. Tò mò nhìn quanh chỉnh cá thị trang, mà tiểu nãi miêu tức thì không có hứng thú ngáp một cái. Trực tiếp tiến vào Tống Miên Miên một cái khác túi áo Lý. Cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm không giống chỉ hiếu kỳ tâm hưng thịnh miêu mễ. Chợ bán thức ăn giờ phút này đã không phải là trong một ngày bận rộn nhất sáng sớm. Nhưng chỉnh cá thị tràng Lý như trước người đến người đi. Lần lượt tễ tễ, rất náo nhiệt, so với trong trí nhớ không xong chợ bán thức ăn hoàn cảnh. Tống Miên Miên phát hiện nơi đây rõ ràng tình huống tốt hơn nhiều. Tiếng giao hàng, thét to thanh, mà cả thanh tuy nhiên nối liền không dứt. Nhưng trên mặt đất nhưng lại ngay cả nửa chữ phiến đồ ăn thừa lá tìm khắp không đến. Đầu năm nay phàm là không có phóng xạ lương thực đều là thứ tốt. Mọi người có thể không nỡ bỏ vứt bỏ nhỏ tí teo. Ngược lại là những cái kia bán dị thú thịt quầy hàng trên mặt đất. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít không đáng tiền dị thú thịt nát cùng xương cốt. Chợ bán thức ăn chỉ có khó nghe hương vị, trong không khí phiêu đãng. Làm cho người ta có đều muốn che xúc động, nhưng thân ở tại chợ bán thức ăn, Tống Miên Miên quả thực bị chợ bán thức ăn lý, lương thực rau quả hoa quả kinh người giá cả lần nữa hung hăng va chạm một phen. Xem giá tiền này, so với đời trước tận thế thời kỳ cũng không ngại nhiều để cho. Đến, nhìn một cái, coi trộm một chút xiết. Đại tỷ, ngươi xem ta đây nhưng là hôm nay buổi sáng mới hái rau cải trắng. Hiện tại hạ giá bán 280 khối nhất cân. Người xem muốn tới chút ư? Dưa leo, nhất căn dưa leo 120. Theo ngài chọn lựa, quầy hàng một cái đằng trước cái chủ quán. Hướng về phía bên cạnh những khách cũ. Kích tình giao hàng, một tuần này buổi chiều nhanh thu quán. Người cái này dưa leo cũng không lớn. Tiện nghi một chút 100 khối nhất căn đi. Ta mua 2 cây. Bên cạnh một người mặc màu đen toái hoa áo ngoài trung niên bác gái cười ha hả tiến đến dưa leo. Quầy hàng trước, cùng chủ quán nói về giá đến. Nếu không phải hiện tại kim ô dặm người đều tiền lương cũng liền 4.000 đến 5.000 khối bắt buộc. Cùng tai nạn trước không kém nhiều, nàng đều muốn hoài nghi chủ quán bán không phải dưa leo. Là nhân Summer Siêu Tạ Thục Anh vỗ vỗ Tống Miên Miên hết sức nhỏ trắng nõn cánh tay nói. Miên Miên nhìn xem thích ăn cái gì chính mình chọn, chúng ta cũng có 2 phần tự lưu, nhưng bên trong xanh sao không nhiều lắm chỉ loại một chút cải trắng cùng củ cải trắng. Tống Miên Miên quay đầu từ chung quanh ỉu xìu đát rau quả trong đống nhìn một vòng. Lại nghĩ tới buổi sáng cháo hoa lý còn để mạch phu phấn. Lắc đầu nói, tính, bà ngoại chúng ta hay là về nhà a, chịu chút su hào bắp cải cũng rất tốt. Trong nhà điều kiện không tốt lắm, nàng hôm nay có được mộc hệ dị năng, muốn ăn cái gì hay là về sau chính mình loại a. Cũng không vội ở nhất thời, như vậy sao được, đã nói cho ngươi chúc mừng. Chúng ta ít nhất cũng phải mua chút thịt mới được, Nghiêm Đức Giang lại bất đồng ý. Ông ngoại ngươi nói cũng đúng, chúng ta như thế nào cũng phải mua chút thịt ăn. Tạ Thục Anh đồng dạng gật đầu. Đi, chúng ta tùy tiện mua chút thịt a. Tống Miên Miên nhìn xem bên cạnh 5 khối tiền nhất cân một cấp biến dị thịt thú vật. Gật đầu, lần này không có cự tuyệt nữa. Dị thú thịt giá cả dễ dàng như vậy, hay là mua thịt so sánh có lợi nhất. Về phần dị thú trong thịt ẩn chứa phóng xạ, mà nàng của thân thể này không có biện pháp chống cự phóng xạ sự tình. Tống Miên Miên cảm thấy tạm thời hay là không muốn nhắc lên. Các loại về nhà về sau, nàng trước tiên có thể không ăn thịt, nhưng Tống Miên Miên nghĩ đến vấn đề, Nghiêm Đức Giang Tạ Thục Anh hai người làm sao có thể không nghĩ tới. Không đợi Tống Miên Miên kịp phản ứng, Tạ Thục Anh hai người trực tiếp mang theo Tống Miên Miên liền hướng mặt khác một cái đường nhỏ đi. Đến, trong không khí hương vị như trước khó nghe, nhưng con đường quét sạch so với lúc trước bên kia muốn làm sạch. Đi tới nơi này khu vực mua thức ăn người so với lúc trước bên cạnh ít nhiều lắm. Phóng nhãn nhìn lại cũng chỉ có 10 mấy cái khách nhân mà thôi. Mà mặt tiền cửa hàng càng là cũng chỉ có tứ gia. Nhưng này tứ gia cửa hàng bán đều là sống gà sống vịt những này loại thịt. Từng cái màu lông sáng rõ, hình thể bình thường lớn nhỏ bình thường gà vịt, đang tại trong lồng đi tới đi lui. Từng cái mập ục ục bình thường màu xám chuột đồng bị giam tại nho nhỏ trong lồng. Tùy ý mọi người chọn lựa, còn có mấy cái xám trắng tạp sắc con thỏ đang tại trong lồng gặp ăn mới lạ cỏ non. Căn bản không cần cẩn thận xem xét, Tống Miên Miên đã biết rõ cái này 4 trong cửa tiệm bán. Tất cả đều là từ nhỏ đến lớn trong thành tỉ mỉ chăn nuôi. Trong cơ thể không chứa bất luận cái gì phóng xạ bình thường động vật. Ngoại trừ khế ước thú bên ngoài, phàm là động vật tại dã ngoại tiếp xúc đến phóng xạ, hoặc là phát sinh dị biến, đã thành biến dị thú, hoặc là mất đi chống cự, đi về hướng tử vong, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tiếp xúc dã ngoại phóng xạ, hay là bình thường động vật tình huống, lại nói tiếp hay là khoa học cải biến sinh hoạt, những này bình thường gà vịt đều là lúc trước phòng hộ xây dựng thành công sau. Các khoa học gia lợi dụng trong phòng thí nghiệm gửi tai nạn trước thiêu bản khác. Long trở lại như cũ đi ra, lại đã trải qua 100 năm về sau, mới dần dần trở lại mọi người bàn ăn. có thể lại để cho Tống Miên Miên trợn tròn hai mắt không phải những này gà thịt vịt, mà là dắt ở mỗi lần cửa hàng trước cửa giá thịt. Thật sự là làm cho người ta chùn bước, chuột đồng 1.780 nguyên cân, mà ấp 2.870 cân, gà đất 3.450 cân. Thịt thỏ hôm nay khiêu lâu đại bán phá giá 2.360 cân Tống Miên Miên. Ta cảm thấy được từ mình sắp không biết khiêu lâu đại bán phá giá cái này 5 chữ. Khó trách người bình thường một tháng khó được ăn được một lần không chứa phóng xạ thịt chế. Pharmacil, hết chương.